tiểu gia hỏa không phải chiến hoàng đỉnh phong, mà chính là chiến đế sơ kỳ. Khó trách hắn có thể từ trong tay bốn chiến đế trung kỳ trở lên đào tẩu, năng lực đào mệnh cũng không bình thường. Trên đường đi ngược lại cũng thập phần yên tĩnh, Tiêu Phàm ngồi ở bong thuyền nhắm mắt lĩnh ngộ, Tiểu Kim cùng Tiểu Minh thủ hộ bên người Tiêu Phàm. Nắm giữ huyết mạch cựu giai hồn thú Tiểu Kim cùng Tiểu Minh, Bắc Thần Phong dùng đông đảo hồn tinh trồng chất phía dưới, bây giờ cũng đột phá đến thất giai đỉnh phong, lấy thiên phú hai thú, thực lực đoán chừng cũng không dưới chiến đế sơ kỳ. Đương nhiên, nếu như liều mạng, Tiểu Kim cùng Tiểu Minh đoán chừng cũng có thể cùng chiến đế trung kỳ bình thường đánh cược một lần. Long Hoàng Đế Đô cũng không phải rất xa, rốt cục tốn không đến một ngày liền đến, phi độ chiến thuyền dừng lại ở quảng trường nội viện chiến hồn học viện Long Hoàng Đế Đô. Tu sĩ chiến hồn học viện nhao nhao đứng dậy, đứng ở trên lan can hướng về bốn phía nhìn lại, nhìn Ly Hỏa Đế Đô lấy màu đỏ làm chủ, Long Hoàng Đế Đô Kim Bích Huy Hoàng ngược lại là một phen vận vị khác. Đến rồi, mọi người xuống thuyền đi. Hỏa Hoàng nhìn đám người nói. Một đám học viên chiến hồn học viện nhao nhao hướng phía dưới bay đi, nơi xa có không ít ánh mắt nhìn lại, trong mắt đều là vẻ trêu tức. Đây là chiến hồn học viện đế triều. Một chút người này cũng tới tham gia Nam vực đại bỉ. Đoán chừng sơ tuyển liền 10 người đều thông qua không được. Hình như là chiến hồn học viện đại ly đế triều. Trước đó tiến vào cổ địa bí cảnh chết không được ít người, bọn người Nam Cung Thiên Giật đã chết, còn có thể có bao nhiêu? Còn có 3 ngày, bát đại đế triều khác cũng nhanh chạy tới, những ngày qua Ly Hỏa Đế Đô khẳng định náo nhiệt. Tu sĩ bốn phía chiến hồn học viện không kiêng nể gì cả nghị luận, căn bản không đem đám người đại ly đế triều để ở trong mắt, có ít người càng là chỉ trỏ, ý tứ khiêu khích lộ rõ trên mặt. Không cần để ý tới bọn hắn. Hòa Hoàng thản nhiên nói, tựa như đã sớm quen thuộc loại hờ hững này, năm đó hắn cũng như thế. Đám người gật đầu, lúc bọn hắn quay đầu lại nhìn thấy kiếm hoàng đưa tay vung lên, phi độ chiến thuyền cực đại vậy mà đột nhiên biến mất. Có chút bát phẩm hồn binh không giới hạn lớn nhỏ, chiến đế cảnh có thể điều khiển biến hóa bọn chúng. Bàn tử ở một bên cùng Tiêu Phàm giải thích nói. Tiêu Phàm gật đầu, điểm này hắn cũng sớm đã minh bạch, ban đầu ở cổ địa bí cảnh nhìn thấy thiên cơ tháp to lớn đều là hồn binh. Nếu là hồn binh, bình thường đều có thể dùng đến chiến đấu, tự nhiên hẳn là có thể biến hóa lớn nhỏ, bằng không mà nói, ai sẽ khiêng thiên cơ tháp cực đại đi chiến đấu. Bất quá biết là một chuyện, nhìn thấy lại là một chuyện khác, Tiêu Phàm vẫn có chút chấn kinh. Hỏa Hoàng, Kiếm Hoàng, đã lâu không gặp. Đột nhiên, một đạo âm thanh hơi khàn khàn vang lên, nghe không ra là nam hay là nữ. Đám người quay người nhìn lại nhìn thấy một bà lão mặc quần áo màu đen, chống quải trượng kim sắc long đi đến, hai con ngươi hăm sâu, da như khô mục, nhìn qua như đã gần đất xa trời. Bất quá con ngươi lại dị thường thanh tịnh, hiện ra quang mang dị dạng, hơn nữa khí tức trên người thập phần nội liễm, xem xét chính là cao thủ. Tiêu Phàm nhìn một chút, độ lượng, bà lão này nên còn so ra kém thực lực sở không. Thiên Hương bà khách khí. Hòa Hoàng chắp tay mỉm cười, Kiếm Hoàng nhàn nhạt gật đầu. Thiên Hương bà. Nghe được bốn chữ này, thần sắc Tiêu Phàm trong nháy mắt ngưng tụ, nắm đấm nắm chặt, mắt như lãnh điện, chuyển hướng lao hầu, một cỗ sát khí từ đáy lòng lặng yên dâng lên, bất quá rất nhanh liền ép xuống. Nàng chính là sư tôn Tiêu Du, phó viện trưởng chiến hồn học viện Đại Long. Con ngươi Tiêu Phàm thập phần băng lãnh, thiếu chút nữa thì xuất thủ. Cũng khó trách Tiêu Phàm tức giận như thế, Tiêu Hạo Thiên bị bắt đi, mặc dù có thể cùng Đại Long sở ra có liên quan nhưng chắc chắn cùng Thiên Hương bà có quan hệ. Chờ các ngươi lâu rồi, làm sao hôm nay mới đến? Đúng rồi, Hoa Hoàng muội từ đây, làm sao không có tới? Thiên Hương bà cười hỏi. Nghe nói như thế, đám người chiến hồn học viện tâm thần siết chặt. Hoa Hoàng trên đường đã bị người ta giết chết, làm sao có thể xuất hiện ở nơi này? Hoa Hoàng vốn chuẩn bị tốt, cũng đã đạp vào phi độ chiến thuyền, bởi vì một chút sự tình quan trọng đành trở về. Sắc mặt Hỏa Hoàng hơi bình tĩnh, không có nửa điểm cảm xúc chập trùng. Thì ra là thế, thật nhiều năm chưa gặp Hoa Hoàng muội tử, nên hơi nhớ nhung. Thiên Hương bà thở dài, sau đó lại nói. Đúng rồi, không biết vị nào là Đại Ly Tuấn Kiệt Tiêu Phàm. Ánh mắt mọi người nhao nhao hướng về Tiêu Phàm nhìn lại. Bọn hắn không nghĩ tới Thiên Hương bà vậy mà sẽ nâng Tiêu Phàm, ngay cả Hỏa Hoàng cùng Kiếm Hoàng cũng có chút ngoài ý muốn. Chỉ có Tiêu Phàm rất rõ ràng, mình giết Tiêu Đù, Thiên Hương bà không ghi hận chính mình mới lạ, không đi Đại Ly Đế Triều tìm bản thân đã thập phần khó được. Tuấn Kiệt thì không tới mức đó, tại hạ chính là Tiêu Phàm. Nhiều con mắt nhìn chằm chằm mình như vậy, Tiêu Phàm cũng không tất yếu giấu giếm nữa. Lấy thực lực hắn hiện tại, cũng chưa chắc e ngại Thiên Hương bà. Quả nhiên là tuổi trẻ Tuấn Kiệt, rất tốt. Thiên Hương bà ra thịt khô gầy chen đến cùng một chỗ, lộ ra vẻ cực kỳ khó coi, lại nói. Các vị, nơi ở của Đại Ly lão bà đã an bài tốt, các vị đi theo ta. Vậy liền phiền phức Thiên Hương bà. Hòa Hoàng cười nhạt một cái nói, sau đó truyền âm cho Tiêu Phàm nói. Tiêu Phàm, ngươi làm sao đắc tội Thiên Hương bà? Tiêu U bị ta chém chết, là đồ đệ Thiên Hương bà bà. Tiêu Phàm đáp lại Hỏa Hoàng, cũng không có dấu giếm. Con ngươi Hỏa Hoàng khẽ run lên, nói: "Mấy ngày nay đến khi sơ tuyển, ngươi không được rời chỗ ở, đợi ở bên cạnh ta, Thiên Hương bà bà nổi danh là cao thủ dùng độc." "A, bát phẩm luyện dược sư." Trong lòng Tiêu Phàm động dung, tu luyện tới bây giờ, bát phẩm luyện dược sư hắn gặp qua cũng chỉ có Hề lão, nếu như Thiên Hương bà bà cũng thế, vậy liền. "Không phải, bát phẩm luyện dược sư thưa thất biết bao, dù là thánh thành cũng thập phần hiếm thấy, bất quá nàng hẳn đạt tới thất phẩm đỉnh phong." Suy nghĩ Tiêu Phàm bị Hỏa Hoàng cắt ngang, cùng An Dược Hoàng một dạng. Tiêu Phàm thở phào, trong mắt lộ ra một tia khinh thường, nghiêm nghị nói: "Nếu như nàng dám dùng độc ứng phó ta, ta để cho nàng sống không bằng chết." Nghe thấy Tiêu Phàm nói, toàn thân Hỏa Hoàng run lên, vội vàng nhắc nhở nói: "Tiêu Phàm, ngươi cũng chớ làm loạn, muốn giết nàng, ít nhất cũng phải chờ sơ tuyển kết thúc. Ta còn tưởng rằng ngươi cùng với nàng có một chân, không nỡ để nàng chết, yên tâm, ta tâm lý nắm chắc." Tiêu Phàm nhếch miệng cười một tiếng, nói: "Có một chân." Nghe được ba chữ này, Hỏa Hoàng tức dựng râu trừng mắt, thiếu chút nữa thì cùng Tiêu Phàm quyết đấu. Minh Lục Đạo. Chương 745, Phong Ba Khởi. Long Hoàng Đế Đô, trên đường phố thập phần phồn hoa, hai đạo thân ảnh xuyên toa bên trong dòng người, hai người mang theo mũ rộng vành, che khuất khuôn mặt. Ở nơi Đế Đô ngư long hỗn tạp, dạng người gì đều có, hai người ăn mặc thế này ngược lại cũng không phải đặc biệt gây chú ý. Hai người tiến vào một gian quán rượu, tìm một chỗ khuất ngồi xuống. "Nhị ca, chúng ta thật tham gia Nam vực đại bỉ." Một người trong đó nói khẽ, nếu như Tiêu Phàm nghe được thanh âm này, có lẽ liền có thể nhận ra chủ nhân thanh âm chính là Long Vũ. Mà một người khác hiển nhiên chính là Long Thần. Muốn cứu đại ca chỉ có mạnh lên, muốn nhanh chóng mạnh lên chỉ có thể tiến vào Vô Song Thánh Thành. Long Thần mở miệng nói, con người vô cùng kiên định. Lấy thực lực hai người chúng ta, muốn giết chết Hoa Thiên Bảo, vẫn nên chuẩn bị đầy đủ. Long Vũ hít sâu một hơi, lại nói, chỉ là bên trong có Lôi gia thăm dự. Diệt sát Hoa gia dễ dàng nhưng muốn cứu đại ca vẫn có chút khó. Cửu muội, khó trách phụ đế khen ngươi thông minh nhất. Long Thần gật đầu nói, chỉ là vừa nói đến phụ đế, trong con ngươi hắn hiện hiện sát ý. Việc này không có gì, đoán chừng Long gia bị Hoa gia chiếm lấy, việc này còn chưa truyền về Vô Song Thánh Thành, bằng không Long gia lão tổ cũng sẽ không thờ ơ. Long Vũ thản nhiên nói. Nghe được Long Vũ nói, thần sắc Long Thần khẽ động, gật đầu nói. Hiện tại chúng ta nên nghĩ như thế nào mới có thể tham gia Nam vực đại bị sơ tuyển, chỉ có tiến vào Vô Song Thánh Thành mới có thể tìm tới Long Gia lão tổ. Trực tiếp báo danh đi, chỉ cần chúng ta không chết, đại ca sẽ không chết, huống chi, Nam vực đại bị sơ tuyển là sự tình chiến hồn học viện, Hoa Gia còn không dám nhúng tay. Trong đôi mắt đẹp Long Vũ lóe qua một vòng tinh quang. Vậy cũng phải tiến vào chiến hồn học viện mới được, Hoa Gia đâu đâu cũng có thai mắt, chúng ta báo danh chưa chắc có thể tiếp tục lưu lại chiến hồn học viện. Long Thần lo lắng nói. Luận trí tuệ, Long Thần không bằng Long Vũ, nhưng Long Thần suy nghĩ vấn đề vẫn là tương đối toàn diện. Long Vũ nhất thời không biết trả lời như thế nào, cũng đúng lúc này, bên cạnh bàn chuyển đến mấy tiếng nghị luận. Chiến hồn học viện Đại Ly Đế Triều đã đến, chỉ là không nghĩ tới, lần này Đại Ly vậy mà chỉ có hơn 50 người tham gia. Đây là báo ứng, lần trước cổ địa bí cảnh, Nam Cung Thiên Giật muốn diệt thiên tài Đại Long, còn có Tiêu Phàm giết Đại Long bắt tử, bọn hắn đều đáng chết, Nam Cung Thiên Giật chết, Tiêu Phàm lại còn sống. Cho dù sống thì như thế nào, hắn giết Tiêu Du, hơn nữa nghe nói lần trước còn diệt hơn 100 cường giả chiến hoàng của Hoa Gia sẽ bỏ qua cho hắn sao? Thiên Hương bà sẽ bỏ qua hắn sao? Không sai, nghe nói lần này chiêu đãi bọn hắn chính là Thiên Hương bà, mấy ngày nay, đoán chừng sẽ không bình yên. Một chút khách uống rượu nói thoải mái, căn bản không cố kỵ chút nào, cũng chỉ có quán rượu dạng này mới có thể nhanh chóng sưu tập tin tức. Thân phận Tiêu Du tại Đại Ly Đế Triều có rất ít người biết được. Nhưng đối với tu sĩ Đại Long Đế Triều hiện tại lại cũng không phải bí mật gì, rất nhiều người đều biết đến Tiêu Phàm. Nhị ca, hiện tại ta biết phải làm sao rồi. Ánh mắt Long Vũ sáng lên, bỗng nhiên đứng dậy, hướng bên ngoài quán rượu đi đến. Trong một tòa trang viên xa hoa, đám người chiến hồn học viện được an bài ở chỗ này, trước khi Thiên Hương bà rời đi liền nhìn thật sâu Tiêu Phàm vài lần, đáy mắt chỗ sâu lóe lên lanh quang. Lấy linh giác cường đại của Tiêu Phàm tự nhiên phát hiện sát ý của Thiên Hương bà. Bất quá hắn mặt ngoài lại bảo trì bình tĩnh, chỉ là đáy lòng cho bản thân một cái cảnh tỉnh. Chính diện giao phong, Tiêu Phàm tự nhiên không sợ, nhưng nếu như dở thủ đoạn cho mưu, Tiêu Phàm liền không thể không cẩn thận. Nhất là Thiên Hương bà còn am hiểu dùng độc, nếu không cẩn thận trúng chiêu, vậy cũng chỉ có thể chờ đợi tử vong. Đương nhiên, có ưu linh chiến hồn, trừ phi bắt phẩm độc dược, nếu không Tiêu Phàm tự nhiên sẽ không đặt vào trong lòng, huống chi trình độ của hắn cũng không phải thất phẩm luyện dược sư bình thường có thể so sánh. Tiêu Phàm, ngươi ở sát với ta.

Hy vọng một lúc nữa ngươi còn có tự tin này. Hoa Thiên Bảo nhe răng trợn mắt, hận không thể rút gân lột ra Tiêu Phàm, ăn sống hắn. Vậy sao? Tiêu Phàm mặt coi thường, con ngươi lạnh lẽo liếc nhìn bốn phía nói. Đều đi ra đi, trốn tránh cũng không có ý nghĩa. Nghe vậy, sắc mặt bốn người Kiếm Hoàng, Hỏa Hoàng, Lâu Ngạo Thiên, Sở Khinh Quần khẽ trầm xuống một cái, chẳng lẽ âm thầm còn có người? Nếu như chỉ là Hoa Thiên Bảo, Thiên Hương bà hai cường giả chiến đế, bọn hắn căn bản không sợ hãi, tu sĩ chiến hoàng cảnh khác đối với bọn hắn mà nói, cơ bản có thể bỏ qua không tính. Nhưng mà nếu như âm thầm còn có người, vậy sẽ không giống nhau, có thể làm cho bọn hắn phát hiện không ra, khẳng định cũng là cường giả chiến đế, hơn nữa bản lĩnh ẩn tàng khí tức rất mạnh. Giết ngươi cần nhiều người đến vậy sao? Có điều nếu bị phát hiện rồi, vậy liền ra đi. Hoa Thiên Bảo cũng kinh hãi thực lực Tiêu Phàm. Nếu như không phải liếc mắt liền có thể nhìn ra tu vi Tiêu Phàm, hắn thật đúng là không tin Tiêu Phàm chỉ là một tu sĩ chiến hoàng cảnh, dù sao hồn lực khí tức một người không có khả năng tùy tiện thay đổi. Hô hô! Hai đạo thân ảnh lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện ở bên người Hoa Thiên Bảo, đó là hai lão giả chiến đế cảnh, xem như tồn tại vì nội tình Hoa gia. Thế nào, còn muốn ta mời các ngươi đi ra à? Tiêu Phàm lại bất vi sở động, con ngươi bỗng nhiên nhìn chằm chằm bầu trời đêm phương xa thâm thúy. Con người đen kịt kia tựa như nhìn thấu tất cả. Bộp bộp. Tiếng vỗ tay vang lên, ngay sau đó lại có ba thân ảnh đi tới, cầm đầu là một nam tử trung niên hơn 50 tuổi, một thân chiến bào màu vàng óng, dưới ánh lửa chiếu rọi vô cùng chói mắt. Dáng người khôi ngô, đứng ở đó khiến người ta một cảm giác gáp bách cực lớn. Lôi ra gia chủ, Lôi Vũ. Hỏa Hoàng nhận ra người này, sắc mặt hơi trầm xuống. Hỏa Hoàng tiền bối, ngươi biết người này? Lâu Ngạo Thiên cau mày. Khí tức trên người Lôi Vũ cho hắn một loại cảm giác vô cùng nguy hiểm. Cùng một niên đại với ta, sớm tại 23 năm về trước đã đột phá đến chiến đế cảnh, hiện tại đoán chừng đã là chiến đế trung hậu kỳ. Hỏa Hoàng gật đầu, truyền âm cho mấy người nói. Hẳn là chiến đế hậu kỳ. Tiêu Phàm vô cùng khẳng định nói, sợ không mà trước đó hắn giết chết, trên người phát ra hồn lực khí tức cũng không kém nhiều. Chiến hoàng cảnh nho nhỏ, thật đúng là không coi ai ra gì, không biết đạo lý cây cao chịu gió lớn sao. Con người Lôi Vũ lạnh lẽo đảo qua Tiêu Phàm. Một cỗ ý chí tràn đầy uy áp xông thẳng đến Tiêu Phàm, đáng tiếc, Tiêu Phàm đứng ở đó không hề bận tâm, sắc mặt vô cùng bình tĩnh. Ngược lại là đám người Kiếm Hoàng chán chạy ra một tia mồ hôi lạnh, chiến đế cảnh hậu kỳ, cho dù là ý chí uy áp cũng không phải người bình thường có thể chịu được. Có điều hồn lực trên người mấy người lưu chuyển, rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh, mấy người đều là hạ người ngút trời, làm sao để một cô ý chí uy áp áp bách. Mấy người dương cung bạc kiếm, đã chuẩn bị tốt sẵn sàng chiến đấu. Nhưng mà Tiêu Phàm lại lách mình xuất hiện ở trước đám người, nói: "Kiếm Hoàng tiền bối, Hỏa Hoàng tiền bối, Lâu huynh, Sở huynh, còn có Long Thần, Long Vũ, các ngươi lui ra phía sau đi, người bọn hắn muốn giết là ta." "Tiêu Phàm, ngươi..." Long Vũ là người đầu tiên không nguyện ý, lách mình xuất hiện ở bên người Tiêu Phàm. Long Thần, Lâu Ngạo Thiên cùng Sở Khinh Cuồng, căn bản không có chút gì do dự. Long Thần là vì Long Vũ, nhưng Lâu Ngạo Thiên cùng Sở Khinh Cuồng lại là không muốn Tiêu Phàm chết. Kiếm Hoàng cùng Hỏa Hoàng càng không cần nghĩ, đối phương muốn giết là người Chiến Hồn Học Viện Đại Ly, hai người hộ tống đám học viên, làm sao có thể để Tiêu Phàm chết ở chỗ này. Tiêu Phàm cười khổ một tiếng, hắn biết lần này Kiếm Hoàng bọn hắn cũng không tin tưởng mình, nếu như đã tham dự, vậy cũng không có vấn đề. Tiêu Phàm, ngươi cũng tự biết không địch lại. Còn không quỳ xuống tự sát, châm cao hứng có lẽ sẽ để ngươi toàn thây. Hoa Thiên Bảo nhìn thấy Tiêu Phàm khuyên lui đám người, còn tưởng rằng Tiêu Phàm sợ hãi. Ngớ ngẩn. Tiêu Phàm giận mắng một tiếng. Hoa Thiên Bảo tức giận sắc mặt tái nhợt. Tiêu Phàm chỉ Lôi Vũ nói: "Hán, còn cả ngươi, còn có lão Vu bà kia, còn có bốn người bọn họ, cũng chỉ bảy người mà thôi, ta sợ giết hết các ngươi, Đại Long Đế triều liền hoàn toàn không còn chiến đế. Ta sợ giết hết các ngươi, Đại Long Đế triều liền hoàn toàn không còn chiến đế." Lời này của Tiêu Phàm, thật đúng là quá phách lối, cuồng vọng. Đây là tự tin cỡ nào? Nhất định chính là trần trụi coi thường. Ngươi tự tìm cái chết. Lôi Vũ gầm thét một tiếng, một bàn tay chụp về phía Tiêu Phàm. Vốn dĩ hắn còn muốn thăm dò một chút xem Tiêu Phàm có bao nhiêu cân lượng, nếu đã bị Tiêu Phàm nhìn thấu, vậy liền dứt khoát ra tay giết hắn. Cái chết của Lôi Hải, hắn vừa rồi thấy hết, cho nên hắn vừa ra tay chính là một kích tất sát, trưởng cương to lớn quét ngang Tiêu Phàm. Vậy liền giết cho thoải mái đi, rất lâu không được giết người thoải mái như vậy. Tiêu Phàm lưu lại một câu, không tránh không lùi. Hồn lực quần quận tụ tập tại trên nằm đấm, một quyền giận oanh ra. Long Thần, Long Vũ, các ngươi đáng chết. Phía trên không trung, Hoa Thiên Bảo gầm thét một tiếng, dẫn đầu đánh về hướng Long Thần, Long Vũ. Long Thần, Long Vũ nhìn nhau, sau đó cùng xông đi lên. Hai người sớm đã muốn báo thủ,

căn bản không có gì phải kiêng rẻ. Bàn tử liếc nhìn Tiêu Phàm, cuối cùng gật đầu nói. Cẩn thận một chút. Yên tâm, chiến đế hậu kỳ cũng không phải ta chưa từng giết. Tiêu Phàm vô cùng tự tin nói. Không phải Tiêu Phàm tự phụ nhưng hắn một mình cũng có thể chiến đấu với Lôi Vũ. Bây giờ lại có thêm Tiểu Kim, Tiêu Phàm tất nhiên sẽ không để Lôi Vũ vào mắt. Hơn nữa, hắn cũng muốn biết Tiểu Kim trong thời gian hơn nửa năm đó, rốt cuộc đạt đến cấp độ nào. Con người Lôi Vũ run lên bần bật, chẳng lẽ tiểu tử này thật sự từng giết chết chiến đế hậu kỳ hay sao? Tiểu tử, thực lực ngươi là gì? Vừa rồi ta đã nhìn ra ranh giới cuối cùng của ngươi rồi, ngươi muốn giết ta. Lôi Vũ rất nhanh lại khôi phục bình tĩnh, trường đao hướng lên trời, sát cơ bắn ra bốn phía. Lôi Long Thiên Trảm. Thân hình Lôi Vũ vừa nhảy, lập tức một cỗ uy thế như đến từ man hoang được thả ra, cực kỳ đáng sợ. Giữa trường đao hắn gào thét lên lôi điện chi lực, một kích này so với vừa rồi còn đáng sợ hơn. Tiêu Phàm trộm nghe tiếng long ngâm, hư không đều rung động, thân hình hắn lóe lên, con ngươi lạnh lẽo nhìn chằm chằm Lôi Vũ, trầm giọng nói: "Tiểu Kim, cẩn thận." "Giống." Nhưng mà Tiểu Kim căn bản không để ý, ngửa mặt lên trời hô, một cỗ uy thế đáng sợ từ trong miệng nó phát ra, có thể nhìn thấy sóng âm khí lãng quay cuồng. Trong chớp mắt, âm ba gầm thét công kích cùng lôi điện chi lực đâm vào cùng một chỗ, hư không dường như muốn vỡ ra, một cỗ khí tức hủy thiên diệt địa phóng tới bốn phương tám hướng. Tiêu Phàm si ngốc nhìn phía xa, chỉ thấy lôi long đầy trời kia ầm vang nổ tung, đao thế pha thoái, áo bào toàn thân Lôi Vũ cũng bị rách vụn không ít, bộ mặt hắn có chút vằn mèo. Hơn nữa, phàm là tu sĩ chiến hoàng cảnh ở trong sóng âm trùng kích của Tiểu Kim đều đồng loạt nổ tung, hóa thành màn mưa máu che kín hư không, rất nhiều người đến kêu thảm cũng không kịp, liền đã bỏ mạng. Âm thanh sát phạt thật biến thái. Tiêu Phàm ực cực nuốt nước miếng, hắn tưởng là thực lực Tiểu Kim nhiều nhất cũng chỉ là thất giai đỉnh phong, dù lợi hại thế nào cũng chỉ có hạn. Nhưng mà thế nào cũng không nghĩ đến, một đạo âm ba công kích của Tiểu Kim liền quát lui một kích bá đạo của Lôi Vũ, đến bản thân hắn cũng chẳng làm được. Tiêu Phàm lúc này mới phát hiện, Tiểu Kim từ sau khi được một ít truyền thừa ở Nguyệt Thần Cung, đến hắn cũng nhìn không thấu. Lôi Vũ có loại xúc động thổ huyết, trước đó cùng Tiêu Phàm chiến đấu rằng có không xong cũng liền thôi, về sau lại bị một kích của bản tử đánh bay, xương cốt nứt tận mấy cái, máu tươi cũng nôn ra không ít. Điều này cũng thôi. Nhưng mà bây giờ lại bị một con sư tử nhìn qua không thể bình thường hơn gầm chấn động đến khí huyết sôi trào, lục phủ ngũ tạng suýt chút vỡ ra. Bản thân dù sao cũng đường đường là chiến đế hậu kỳ, sao hôm nay lại toàn gặp chuyện không thuận, khắp nơi đều vấp phải trắc trở. Nếu như hắn biết, Tiêu Phàm nếu toàn lực công kích, có lẽ so với bản tử cùng Tiểu Kim còn kinh khủng hơn, không biết hắn có cảm thấy may mắn không? Nghiệt xúc, ngươi tự tìm cái chết. Lôi Vũ hoàn toàn nổi giận. Đồng nhiên, đỉnh đầu hắn xuất hiện một hư ảnh to lớn kim sắc, đó là một quái vật thân thể như dao long, nhưng lại mọc ra hai cánh kim sắc. Có điều, Tiêu Phàm liếc mắt liền nhận ra tên quái vật kia, nếu đúng là như thế, trong lòng Tiêu Phàm liền ngưng trọng tới cực điểm. Bát phẩm chiến hồn phi vũ kim dao. Tiêu Phàm khẽ cắn môi, U Linh chiến hồn lơ lửng lên đỉnh đầu, ngưng tụ thành một chuôi sát phạt chi kiếm hắc sắc. Trong chớp nhoáng này, hắn cảm giác khí thế Lôi Vũ lại cường đại gấp bội. Hắn rốt cục hiểu rõ, chiến đế cảnh hậu kỳ đến cùng khủng bố cỡ nào. Trước đó có thể chém giết chiến đế cảnh hậu kỳ sở không, có lẽ vận khí chiếm đa phần. Lôi Long chi vũ. Lôi Vũ tức giận, bát phẩm chiến hồn phi vũ kim giao cùng hắn hòa làm một thể, vô số lôi điện hóa thành từng đầu kim sắc cự long từ bốn phương tám hướng phóng tới Tiêu Phàm. Tam trọng lôi điện ý chí. Công kích chưa tới, một cỗ trùng kích to lớn liền hướng về Tiêu Phàm cùng Tiểu Kim đánh tới. Giết. Tiêu Phàm gầm thét một tiếng, tu la kiếm trong tay vung lên, từng đạo kiếm khí gợn sóng dập dần ra. Kiếm khí ngày càng nhiều. Xung quanh mấy trăm trượng rất nhiều tu sĩ bị dọa đến vội vàng thối lui về sau. Trong chớp mắt, kiếm khí liền biến thành một mảnh kiếm khí hải bao quanh Tiêu Phàm, Tiểu Kim cùng Lôi Vũ. Gần như đồng thời, Tiểu Kim phun ra một vùng biển lửa kim sắc, hỏa diễm tràn ngập hư không. Thân thể Tiểu Kim đột nhiên biến hóa, vốn dĩ thân thể chỉ cao một trượng, đột nhiên biến thành vài chục trượng, uy vũ, bá khí. Bộ lông màu vàng óng lóe ra ánh sáng chói mắt, giống như hỏa diễm bùng cháy, chân nó đạp hỏa vân, tản ra một cỗ khí thế không thể địch nổi. Hai bên nó sinh ra hai cánh, giống như hai thanh thiên đao, sắc bén lăng lệ. Hoàng Kim Thánh Sư. Bờ môi Lôi Vũ có chút phát run, cựu giai huyết mạch Hoàng Kim Thánh Sư, bằng vào khí thế kia đã tới gần vô hạn bát giai, bản thân có thể là đối thủ của nó sao? Hồn thú có thực lực bình thường đều mạnh hơn so với nhân loại cung cấp. Tương tự, hồn thú bát giai sơ kỳ, cần chiến đế trung kỳ mới có thể thắng được, lại càng không cần phải nói tới hồn thú nắm giữ cựu giai huyết mạch. Đây cũng là nguyên nhân Lôi Vũ rung động. Có điều Tiểu Kim không cho hắn cơ hội gì, hai cánh quét qua, hư không lập tức xuất hiện một mảnh vòi rồng, vô số kiếm khí xoay tròn vây quanh vòi rồng.

Long Tiêu lại quỳ trước mặt Long Tịch, điều này sao có thể không khiến đám Long Vũ khiếp sợ. Ngay cả Tiêu Phàm cũng vô cùng kinh ngạc, sau đó hai mắt khẽ híp một cái, thở dài một cái. Ai? Vừa rồi Tiêu Phàm không nghiêm túc quan sát, quả thật không nhận ra, nhưng mà bây giờ hắn liếc mắt liền nhìn ra tình trạng cơ thể của Long Tiêu. Chiến hồn vỡ nát, hồn lực đều tiêu tán không còn chút nào, cho dù là Tiêu Phàm hắn cũng không có cách nào cứu chữa. Hơn nữa, trong thân thể Long Tiêu còn có một loại độc dược đáng sợ, đã xâm nhập vào kinh mạch, trừ phi dược thần tái thế, bằng không không ai cứu được hắn. Đại ca, phụt. Long Tiêu thấy Long Tịch vẫn không quay người lại, còn muốn nói tiếp, nhưng còn chưa kịp mở miệng, trong miệng phun ra mấy ngụm máu đen. Nhị đệ, đệ thế nào rồi? Một đạo thân ảnh chợt lóe, trong nháy mắt xuất hiện ở bên cạnh Long Tiêu đỡ lấy hắn, trừ Long Tịch ra còn có thể là ai? Đại ca, huynh sao vậy? Long Vũ cùng Long Thần cũng lo lắng hỏi. Giờ phút này, Long Tiêu sắc mặt trắng bệnh, trên làn da trắng xuất hiện những vết đen quỷ dị, cho dù là người bình thường cũng có thể nhìn ra, đây là dấu hiệu trúng độc. Ta. Long Tiêu muốn nói điều gì đó, nhưng cứ cảm giác như bị thứ gì đó bóp chặt cổ họng, căn bản nói không ra lời. Tiêu Phàm, nhanh, mau cứu đại ca ta, van cầu ngươi mau cứu đại ca ta. Long Vũ vô cùng nóng nảy, vội vàng nhìn về hướng Tiêu Phàm. Tiêu Phàm lắc đầu, hắn liếc mắt liền nhìn ra. Long Tiêu lúc này đã không thể cứu vãn. Tiêu Phàm, van cầu ngươi, ngươi đưa ra điều kiện gì, ta đều đồng ý. Long Vũ chạy đến trước người Tiêu Phàm, ôm lấy cánh tay Tiêu Phàm, khóc hết nước mắt, trong mắt đều là sự cầu xin. Tiêu Phàm vẻ mặt nghiêm túc, hít sâu một cái, đi đến bên người Long Tiêu, một cây kim châm bỗng nhiên cắm vào đỉnh đầu Long Tiêu, sau đó lại lấy ra hai cây kim châm cắm vào trong ngực hắn. Ta chỉ có thể làm đến mức đó, xin lỗi. Tiêu Phàm liếc nhìn Long Tiêu, thở dài một hơi. Sau đó lui sang một bên. Tiêu Phàm, tạ ơn. Long Tiêu cảm kích nhìn Tiêu Phàm, người sắp chết, không còn bất cứ cừu hận nào, có chỉ là cảm kích, bởi vì Tiêu Phàm lại có thể giúp hắn tiếp tục nói chuyện, để lại di ngôn, điều này đã đủ rồi. Đại ca. Long Vũ cùng Long Thần thấy Long Tiêu lại có thể tiếp tục nói chuyện, vô cùng kích động. Các đệ nghe ta nói. Long Tiêu níu chặt tay Long Thần, giống như đã dùng hết sức lực của bản thân. Tình trạng thân thể của ta bây giờ ta rất rõ ràng. Ta đã không còn nhiều thời gian, ngay lúc đầu, Hoa Thiên Bảo đã phá nát chiến hồn của ta, cũng hạ một loại mãn tính độc dược vào người ta. Nói đến đây, trên mặt Long Tiêu lộ ra vẻ cười khổ, hắn chưa bao giờ nghĩ tới, bản thân lại có kết cục như vậy. Không được, không thể như vậy được, nhất định có người có thể chữa khỏi cho huynh. Long Vũ hét lên, con ngươi đỏ bừng nhìn về phía Tiêu Phàm. Tiêu Phàm chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, độc đã xâm nhập vào kinh mạch, hơn nữa chiến hồn hồn lực hoàn toàn không có, Tiêu Phàm hắn phải chữa thế nào đây? Đương nhiên, nếu như sớm hơn mấy ngày, Tiêu Phàm có thể đảm bảo giúp hắn giữ mạng, nhưng bây giờ, tinh khí thần của Long Tiêu đã tiêu tán, Tiêu Phàm không có cách nào cứu sống hắn. Nếu như Huyền Hoàng Cựu Châm tu luyện tới cảnh giới nhất châm định sinh tử, có lẽ còn có hy vọng, đáng tiếc bây giờ ta mới chỉ tới cảnh giới tam châm. Trong lòng Tiêu Phàm nghĩ thầm, lộ ra vẻ khổ sở. Đây chính là sự bất đắc dĩ của thầy thuốc, dù là tu sĩ chiến hoàng cảnh thì thế nào chứ, sinh mệnh vẫn yếu ớt như vậy. Đại ca, Phụ hoàng vẫn luôn nhắc đến huynh, cho dù nằm mơ đều gọi tên huynh, nếu như huynh có thể làm dạng danh dòng tộc, phụ hoàng ở dưới hoàng tuyển có biết, nhất định sẽ rất vui vẻ. Long Tiêu tay khắc bắt lấy cánh tay Long Tịch nói, trên mặt lộ ra vẻ buồn bã. Long Thần mặt vô cùng bình tĩnh, hắn ngay từ lúc đầu đã không quan tâm đến vị trí đại Long Đế Chủ, nếu như Long Tịch có thể đảm nhiệm trước đại Long Đế Chủ, trở về làm người Long Gia, có lẽ có thể giúp Long Gia cường đại hơn, mình cũng vừa hay có thể về Thánh Thành tu luyện. Nhị đệ. Ta có thể đồng ý với đệ, chỉ cần Long Tịch ta còn sống một ngày, nhất định sẽ bảo vệ Long Gia chu toàn. Long Tịch cau mày một cái, lập tức lắc đầu nói. Nhưng vị trí đại Long Đế Chủ, vẫn nên để Long Thần đảm nhiệm đi, đây là nguyện vọng của Long Gia, cho dù phụ thân biết cũng sẽ vui vẻ. Ta. Long Thần hình như có chút không muốn, nhưng rất nhanh liền kiên định lại. Thấy Long Tịch cự tuyệt, Long Tiêu có chút bất đắc dĩ, sau đó lại nhìn về phía Long Thần nói. Nhị đệ, ta biết đệ một lòng chỉ nghĩ đến việc tu luyện. Nhưng đệ có thể trơ mắt nhìn Long Gia tiêu vong sao? Có đại ca trợ giúp đệ, ta tin tưởng, đệ rất nhanh liền có thể chấn hưng Long Gia, làm đại Long ta lớn mạnh. Long Tiêu giống như hồi quang phản chiếu, càng nói càng kích động, nhưng nháy mắt hô hấp trở lên gấp gáp hơn, nắm lấy tay Long Thần nói. Đồng ý với ta, đồng đồng. Được, đệ đồng ý. Nhìn thấy Long Tiêu thở không ra hơi, Long Thần nào dám do dự nữa, lập tức đồng ý. Nguyện vì đại Long ta, đời đời phồn vinh. Long Tiêu gần như dùng hơi thở cuối cùng để nói ra mấy chữ, liền bất tỉnh nhân sự. Tiêu Phàm cùng bàn tử đứng ở đằng xa, nhìn một màn này, hai người nhìn nhau, trong lòng có chút khó chịu, trên mặt lộ ra vẻ mặt phức tạp. Chương 758, Bất Diệt Kim Thân Tiểu Thành. Nhìn thấy một màn trước mắt, Tiêu Phàm không khỏi nghĩ đến chuyện giữa bản tử cùng Nam Cung Thiên Giật, không thể không nói, Đại Ly Đế Triều cùng Đại Long Đế Triều quả thực có rất nhiều điểm khác biệt. Đại Ly Đế Triều, một đám hoàng tử minh tranh ám đấu, chỉ muốn đưa người khác vào chỗ chết, việc Nam Cung Thiên Giật tính toán bản tử chính là ví dụ tốt nhất. Mà Đại Long Đế Triều, giữa các huynh đệ hòa thuận hơn rất nhiều, cho dù là Long Tiêu, hay là Long Thần, hay Long Tịch, cũng không quá để ý vị trí Đại Long Đế Chủ. Có lẽ trước đó Long Tiêu có chút quan tâm, nhưng lúc sắp chết cũng nghĩ thoáng hơn. Nói chung, tình nghĩa huynh đệ giữa các hoàng tử Đại Long Đế Triều quan trọng hơn vị trí Đại Long Đế Chủ. Hơn nữa Đại Long Tu Sĩ cũng cực kỳ đoàn kết, đây cũng là nguyên nhân lúc trước ở cổ địa bí cảnh Tiêu Phàm bị lời nói là làm của Long Thần làm chấn kinh, chỉ một câu của hắn, liền mang theo tất cả người Đại Long Đế Triều rời đi. Chỉ với điểm này, không phải người bình thường có thể làm được. Bàn tử không làm được, Nam Cung Tiêu Tiêu cũng không làm được, nhưng hai người Long Tiêu và Long Thần lại có thể làm được. Đại ca, mắt hai người Long Vũ cùng Long Thần đỏ ửng, ánh mắt nhòe đi, trong mắt Long Vũ trào ra nước mắt trong suốt. Long Tịch vẻ mặt rất bình tĩnh, nhìn thi thể Long Tiêu, khí phách nói. Nhị đệ, đệ yên tâm, ta còn, Đại Long còn. Rất nhanh, Long Thần đánh tiếng với bọn Tiêu Phàm, liền mang thi thể Long Tiêu rời đi, tướng sĩ Đại Long cũng nhanh chóng rời đi. Tiêu Phàm ngẩng đầu liếc nhìn vị trí Thiên Hương bà bà trên không trung, lại là phát hiện Thiên Hương bà bà sớm đã biến mất tăm hơi. Tiểu viện phía dưới đã bị phá hủy, sau khi học viên của Chiến Hồn Học Viện Đại Ly đều quay lại, bọn Tiêu Phàm lúc này mới rời đi cùng bọn họ, tìm một chỗ ở mới. Đã ngả bài với Thiên Hương bà bà, tất nhiên không dám tiếp tục đi tìm Thiên Hương bà bà nhờ giúp đỡ, huống chi lão Vu bà này không giết bọn họ đã coi như là may mắn lắm rồi. Tìm được chỗ ở mới là một cái khách điếm, Tiêu Phàm cùng Tiểu Kim, Tiểu Minh ở chung một phòng, có việc lần trước, Tiêu Phàm cảm giác vẫn an toàn hơn nếu có Tiểu Kim cùng Tiểu Minh hộ pháp. Nhưng để đề phòng vạn nhất, Tiêu Phàm vẫn bố trí một hồn giới cỡ nhỏ trong phòng. Người Diêm La phủ muốn giết ta. Yên tâm, một ngày nào đó, ta đây sẽ giết vào tận xào huyệt của các ngươi. Trong lòng Tiêu Phàm cảm thấy ớn lạnh. Thân là điện chủ Tu La Điện, hắn cũng có một phần trách nhiệm, chính là trùng kiến Tu La Điện. Tiêu Phàm không muốn làm từng bước một xây dựng lại cái gọi là Tu La Điện, tốc độ như vậy quá chậm. Con đường nhanh nhất chính là thống nhất tam đại tổ chức sát thủ, sau đó thành lập thế lực mới, Tu La Điện. Kế hoạch này vẫn luôn nằm trong đầu Tiêu Phàm, không phải Tiêu Phàm không có dã tâm tranh bá thiên hạ, mà là hắn tự biết thực lực của mình chưa đủ cường đại. Trong thời gian hơn một năm này, Tiêu Phàm đã sớm nhìn thấu tất cả, vương triều như vậy, hoàng triều cũng như thế, đế triều lại càng là như vậy. Bất luận kẻ nào, chỉ cần có thực lực và thế lực mạnh, đều có thể hoành hành không sợ ai hết. Tiêu Phàm cũng chẳng muốn hoành hành gì cả, cũng chỉ muốn làm một người không bị người khác đè đầu cưỡi cổ thôi. Hắn biết rất rõ lần này đi Vô Song Thánh Thành sẽ không được yên bình. Đón tiểu ma nữ về tất nhiên càng không cần phải nói, từ những lời trước đây Lăng Phong từng nói, Tiêu Phàm có thể suy đoán được một hai phần. Mình muốn đón tiểu ma nữ về, không khác gì là đoạt người từ trong tay người khác, đoạt phu nhân của người ta, chính là không đội trời chung. Diệp gia đứng sau tiểu ma lại còn là người Chiến Hồn Điện, dù tiểu ma nữ chỉ là con thứ, cũng không phải người bình thường có thể với tới được. Như vậy, đối thủ của Tiêu Phàm không phải mạnh mẽ bình thường, lại càng không cần phải nói đến gia tộc và thế lực đứng sau người đó. Đương nhiên, đối thủ bây giờ của Tiêu Phàm có thể sẽ lại tăng lên, Đại Long Lôi Gia ít nhiều có chút quan hệ với Lôi Gia ở Vô Song Thánh Thành. Ngoài ra, Lôi Vân bị Mạc Thiên Nhai giết chết, có vẻ như không phải Đại Long Lôi Gia, mà đến từ Vô Song Thánh Thành, không cần suy nghĩ nhiều, Lôi Vân chết nhất định sẽ tính trên người Tiêu Phàm hắn. Tiêu Phàm không biết là hắn sớm đã bị người Công Tôn gia tộc ghi nhớ, cái chết của Nam Cung Thiên Giật đã phá hỏng hoàn toàn kế hoạch của Công Tôn gia tộc. Thực lực. Tiêu Phàm hít sâu một hơi. Hắn phát hiện bản thân hiện tại thiếu nhất vẫn là thực lực. Cho dù có thể may mắn giết chết chiến đế hậu kỳ, trước mặt cường giả chiến đế cảnh chân chính thì không tính là gì, Vô Song Thánh Thành khẳng định cũng có không ít tuyệt thế thiên tài có thể làm được điều này. Còn thời gian 2 ngày, trước tu luyện bất diệt kim thân, như vậy dù gặp phải thiên tài của Vô Song Thánh Thành thì mình cũng có thêm một con át chủ bài. Tiêu Phàm trầm giọng nói, từ lần trước có được công pháp tu luyện bất diệt kim thân đến nay, Tiêu Phàm vẫn luôn đắm chìm trong đó tu luyện, hắn sớm đã linh ngộ. Chỉ là bởi vì trên phi độ chiến thuyền không tiện, Tiêu Phàm mới không tu luyện. Khoanh chân ngồi trong phòng, Tiêu Phàm vận chuyển tâm pháp bất diệt kim thân, hồn lực trong thân thể lập tức như sóng lớn gào thét cuộn trào, vô cùng mãnh liệt. Quan thân hắn bao trùm một tầng ánh sáng màu vàng kim nhàn nhạt, khiến quanh thân Tiêu Phàm có vẻ rất trang nghiêm. Tiêu Phàm tâm thần chìm vào trong hồn hải, hắn quên hết những thứ bên ngoài, có Tiểu Kim cùng Tiểu Minh hộ pháp, Tiêu Phàm hoàn toàn không có gì phải cố kỵ. Thời gian chậm rãi trôi qua, ngày thứ 2 lại vô cùng bình yên. cảm nhận được trong phòng Tiêu Phàm có hồn lực ba động, đám người bản tử biết Tiêu Phàm lại đang tu luyện, cũng không quấy rầy. Ngày thứ ba, một việc xảy ra làm toàn bộ Long Hoàng Đế đô chấn kinh, Long Thần đăng cơ làm Đại Long Tân Đế chủ, khôi phục thân phận Long gia đế tộc. Tin tức này lan truyền nhanh chóng, hoàng triều thế lực ở phía dưới vô cùng kinh ngạc, trong vòng 3 tháng ngắn ngủi, Đại Long Đế triều vậy mà hai lần thay đổi đế chủ, đây chính là việc cho tới bây giờ chưa từng xảy ra. Nhưng mà kinh ngạc thì kinh ngạc, một đám thế lực hoàng triều cũng chỉ có thể lực bất tòng tâm, cho dù Đại Long Đế triều hai lần đổi chủ cũng không phải chuyện bọn họ có thể quản. Cùng với tin tức Long Thần đăng cơ, tin Hoa gia bị diệt, Lôi gia gia chủ bị giết cũng truyền ra. Bọn họ cho dù có ý gì đó với Đại Long Đế triều, cũng phải cân nhắc một chút thực lực của bản thân, cho dù Đại Long Đế triều có yếu như thế nào đi chăng nữa, cũng không phải đám bọn họ có thể so sánh. Nhưng tất cả những việc này đều không liên quan gì đến Tiêu Phàm, hắn vẫn luôn ở trong phòng tu luyện Bất Diệt Kim Thân. Bất Diệt Kim Thân tổng cộng chia làm hai cảnh giới, tiểu thành và đại thành, nói nó là một loại công pháp, còn không bằng nói nó chỉ là một loại chiến kỹ đặc thù. Nó là một loại chiến kỹ phòng thủ, quả thực vô cùng cường đại, nhưng lại rất khó tu luyện, với thiên phú của Tiêu Phàm còn phải mất thời gian lâu như vậy vẫn chưa tu luyện được tầng 1. Nhưng Tiêu Phàm tin tưởng, chỉ cần tu luyện tới nhất trọng, sức mạnh thân thể của hắn, dù là vẫn chưa bằng bản tử cũng sẽ không chênh lệch quá lớn. Lúc rạng sáng ngày thứ 3, trong thân thể Tiêu Phàm bỗng nhiên truyền đến một trận tiếng gào, quần áo nửa người trên đột nhiên nổ tung, lộ ra cơ bắp màu đồng cổ, tràn ngập sức mạnh. Tiếng nổ mạnh này, làm Tiểu Kim cùng Tiểu Minh đang hộ pháp bị dọa cho phát sợ, hai con quay đầu lại nhìn. Chỉ thấy quanh người Tiêu Phàm kim quang hừng hực, dáng vẻ trang nghiêm, nhìn qua vô cùng thần thánh. Kim sắc kia tỏa ra từ trong thân thể hắn, ẩn ẩn hiện ra hồn lực ba động, bao phủ mỗi một tấc da thịt. Nhìn từ xa, cả người Tiêu Phàm chính là một tiểu kim nhân. Nếu như Bắc lão nhìn thấy, nhất định sẽ rất kích động, Tiêu Phàm vậy mà thực sự luyện thành Bất Diệt Kim Thân. Tiểu Kim cùng Tiểu Minh ngơ ngác nhìn Tiêu Phàm, ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi lẫn vui mừng, chúng nó cũng có thể cảm nhận được lực lượng mạnh mẽ trên người Tiêu Phàm. Nhưng chúng rất nhanh liền lấy lại tinh thần, nín thở ngưng thần nhìn chằm chằm tứ phương, sợ có điều gì đó ngoài ý muốn xảy ra. Minh Lục Đạo. Chương 759, gặp lại Diệp Lâm Trần. Ngoài phòng Tiêu Phàm, đám bản tử vô cùng nóng nảy, đi qua đi lại, chờ Tiêu Phàm xuất hiện. Tam ca sao vẫn còn chưa ra, người bắt đại đế triều đều đã đi rồi, Tam ca sẽ không phải tiến vào trạng thái nhập định chứ? Quan Tiểu Thất lo lắng nói. Yên tâm, lão Tam làm việc luôn luôn có chừng mực. Bản tử lắc đầu. Quen biết Tiêu Phàm lâu như vậy, hắn rất ít khi thấy Tiêu Phàm sẽ phạm sai lầm trong những việc như vậy. Huống chi, Tiêu Phàm tuyệt đối sẽ không bỏ cơ hội đi vào Vô Song Thánh Thành, hắn còn muốn đi đón tiểu ma nữ mà. Kiếm Hoàng tiền bối, nếu không tiền bối cứ đưa bọn họ đi trước, sau đó ta và Lão Tam sẽ đuổi theo. Bàn tử lại nói, hắn chờ không quan trọng, nhưng những học viên của Chiến Hồn Học Viện không chờ được lâu như vậy. Nhìn dáng vẻ lo lắng bọn của bọn họ, bàn tử đưa ra một ý kiến đúng trọng tâm. Cách. Đột nhiên. Cửa phòng Tiêu Phàm mở ra, hai tia sáng một vàng một đen bay ra, ngay sau đó, Tiêu Phàm mặc áo bào đen đi tới, chắp tay nói với đám người. Xin lỗi, đã khiến mọi người chờ lâu. Không biết tiểu tử ngươi lại đang chơi đùa cái gì? A, nhưng sao ta cứ cảm thấy ngươi có vẻ như lại mạnh lên nhỉ? Hỏa Hoàng liếc mắt nhìn Tiêu Phàm, đột nhiên kinh dị nói. Nhìn lầm thôi. Tiêu Phàm nhún nhún vai nói, nhưng trong lòng hết sức kinh ngạc với nhãn lực của Hỏa Hoàng. Vừa mới luyện tới cấp độ tiểu thành của Bất Diệt Kim Thân. Khí chất trên người Tiêu Phàm lại xảy ra biến hóa, người nhãn lực tốt có thể nhìn ra được cũng là chuyện bình thường. Đi thôi, thời gian còn lại không nhiều. Kiếm Hoàng nhìn Tiêu Phàm thật sâu một cái nói, sau đó đám người lần lượt bay lên, bay nhanh về phía Chiến Hồn Học Viện. Chiến Hồn Học Viện, trên quảng trường rộng lớn, người đông nghìn nghịt, vô cùng đông đảo, hôm nay là một ngày đặc biệt, chính là ngày vòng sơ tuyển khu vực phía Nam diễn ra. Những học viên trẻ tuổi có năng lực của Chiến Hồn Học Viện Bát Đại Đế Triều đều đã sớm tới nơi đây. Đứng ở 8 vị trí quanh quảng trường, chỉ có người của Đại Ly Đế Triều vẫn chưa đến. Đám người của Chiến Hồn Học Viện Đại Ly Đế Triều quả thật rất cao ngạo nha, chẳng lẽ lai lịch của bọn họ còn lớn hơn cả người ở Thánh Thành sao? Sĩ diện như vậy. Mấy hôm trước, không phải bọn họ tạo ra động tĩnh rất lớn sao? Bọn họ cũng thật là phách lối, đến người Lôi gia cũng dám đụng vào. Nếu như lần này người Lôi gia của Thánh Thành cũng đến, biết rõ bọn họ giết chết mấy chiến đế của Đại Long Lôi gia, không biết sẽ có cảm giác thế nào? Còn có thể có cảm giác gì nữa chứ, cho dù không thể nào xuất thủ ở đây, thì lúc đến Vô Song Thánh Thành, đoán chừng cũng sẽ bị Lôi gia giết chết. Các tu sĩ đế triều khác tranh luận ầm ĩ, Hoa gia bị diệt, Lôi gia gia chủ Lôi Vũ bị giết, việc như vậy đã được coi là đại sự rồi. Những tu sĩ đế triều này đến Long Hoàng Đế Đô từ mấy ngày trước, tất nhiên cũng biết rõ việc này. Cũng đúng lúc này, mấy chục người bay đến,

Chỉ là quy mô có lớn nhỏ khác biệt mà thôi, bên ngoài gần như không có gì khác biệt. Biết rõ là chiến hồn điện, cho dù chỉ là ảo ảnh cũng không ai dám khinh thường, cho đến nay, không ai biết rõ bên trong chiến hồn điện này rốt cuộc là cái gì, lại có thể thức tỉnh chiến hồn bên trong cơ thể. Bởi vì tất cả mọi người sau khi tiến vào chiến hồn điện, đều sẽ hôn mê bất tỉnh, xảy ra chuyện gì ở bên trong đều sẽ không nhớ được, sau khi tỉnh lại mới có thể biết mình có thức tỉnh được chiến hồn hay không. Đương nhiên, loại người giống Tiêu Phàm trực tiếp bị chiến hồn điện đá ra cũng cực kỳ hiếm thấy, có lẽ là độc nhất vô nhị cũng nên. Lão nhị, ngươi nói lần sơ tuyển này là sát hoạch ý chí của một người, việc này có liên quan gì đến chiến hồn điện? Tiêu Phàm ngắm nhìn ảo ảnh chiến hồn điện, cau mày một cái. Trong lòng hắn có một loại cảm giác cực kỳ không ổn, lúc trước U Linh chiến hồn thức tỉnh, hắn bị chiến hồn điện đá ra, hơn nữa còn tiêu diệt hoàn toàn ý thức của chủ nhân thân thể này, Tiêu Phàm mới có cơ hội trọng sinh. Dù là bây giờ, chiến hồn điện vẫn khiến Tiêu Phàm cảm thấy kiêng kỵ, nếu như chiến hồn điện bất lợi với bản thân phải xử lý thế nào đây? Ta cũng không biết, nhưng mà tiềm lực của một người tiềm lực có quan hệ với chiến hồn, về phần ý chí, ta cũng không biết thế nào. Bàn tử truyền âm nói, thần sắc cũng có chút trầm trọng. Tiêu Phàm không nói, con ngươi nhìn chằm chằm phía trước. Giữa quảng trường, ảo ảnh chiến hồn điện từ từ rơi xuống, một cỗ hồn lực mạnh mẽ dao động, tu sĩ bốn phía vừa lui lại tiếp tục lui lại, mấy người giang trưởng lão cũng liên tục lui lại đến khu vực dọc theo quảng trường. Người tham gia sơ tuyển nghe kỹ đây. Giọng nói của giang trưởng lão vang lên, chỉ từ giọng nói này, Tiêu Phàm liền có thể nghe ra lão đầu này chắc chắn là một cao thủ, không phải đám lôi vũ có thể so sánh. Quy tắc sơ tuyển rất đơn giản. Tất cả mọi người đi vào chiến hồn điện thì bắt đầu tính thời gian, tận đến khi đi ra mới thôi, phàm là người kiên trì được thời gian nửa chén trà nhỏ thì được tính là thông qua sơ tuyển. Giang trưởng lão tiếp tục nói, đám người nghe vậy, không ít người lộ ra vẻ khinh thường, bản thân đường đường chiến hoàng cảnh, chẳng lẽ còn không thể kiên trì được. Nhưng cũng có rất nhiều người vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, những người thuộc đại gia tộc dù sao ít nhiều cũng biết đến chiến hồn điện. Chỉ là thời gian nửa chén trà nhỏ mà thôi, hẳn không phải rất khó. Với thực lực của chúng ta khẳng định đều có thể thông qua, có thể đột phá chiến hoàng cảnh, chiến hồn của ai không phải thất phẩm trở lên. Đúng vậy, đừng nói thời gian nửa chén trà nhỏ, cho dù một nén nhang, một canh giờ cũng chưa chắc không thể. Ta khuyên các ngươi tốt nhất đừng khinh thường ảo ảnh chiến hồn điện này, lần trước chỉ có 1/5 người có thể kiên trì được thời gian nửa chén trà nhỏ, có thể kiên trì một nén nhang chỉ có không đến 1/10 số người, còn về một canh giờ. Kiên trì một canh giờ thì thế nào? Đó là nhân tài tuyệt thế yêu nghiệt cấp bậc đại sư, sẽ được chiến hồn điện chú trọng bồi dưỡng. Đám người nghị luận ầm ĩ, sắc mặt của đám người rất nhanh từ khinh miệt cùng khinh thường biến thành trầm trọng, tỷ lệ đào thải 1/5, đây đã là khủng bố lắm rồi. Phải biết, đây mới chỉ là sơ tuyển vòng thứ nhất mà thôi, nói một câu không dễ nghe, có thể thông qua khảo hạch mới chỉ giành được tư cách chính thức tham gia cuộc thi Nam Vực mà thôi. Xoẹt xoẹt. Cũng đúng lúc này, giang trưởng lão đưa tay vung lên, từng vệt sáng bắn về bốn phía. Gần như bao phủ tất cả mọi người ở đây. Đám người chộp lấy vệt sáng, cuối cùng phát hiện trong tay là một mảnh ngọc nhỏ, ngọc phiến tản ra quang mang nhu hòa, khí tức giống hệt như hồn lực dao động mà chiến hồn điện phát ra. Phàm là người không thể kiên trì nổi nữa, có thể bóp nát ngọc phiến trong tay. Giang trưởng lão lại nói. Tiêu Phàm cau mày một cái, hắn nhìn về phía kiếm hoàng cùng hỏa hoàng ở bên cạnh, lại là phát hiện trong tay hai người cũng có một khối ngọc phiến, chẳng lẽ tất cả mọi người ở đây đều có thể tiến vào bên trong hay sao? Nhưng mà sau một khắc, Tiêu Phàm lại nhìn thấy, ngọc phiến trong tay kiếm hoàng cùng hỏa hoàng bắt đầu từ từ hòa tan, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Ngọc bài này, có thể nhận ra chiến hoàng cảnh tu sĩ dưới 30 tuổi. Hỏa hoàng nhìn ra nghi hoặc của Tiêu Phàm. Quả nhiên, sau đó tất cả ngọc phiến trong tay tu sĩ thế hệ trước đều tan ra, chỉ có ngọc phiến trong tay tu sĩ dưới 30 mới còn lại. Bây giờ tất cả mọi người tiến vào chiến hồn điện. Giang trưởng lão quắc khẽ, nhìn thấy một đám tu sĩ trẻ tuổi đang rất hưng phấn. Sau đó lại bổ sung một câu, lão hủ khuyên các ngươi một câu, không kiên trì nổi, lập tức bóp nát ngọc bài trong tay, bằng không tự gánh lấy hậu quả. Ầm ầm. Vừa dứt lời, đại môn ảo ảnh chiến hồn điện bỗng nhiên mở ra, giống như thực thể, đằng sau cửa lớn, một cỗ khí tức áp lực nặng nề đập vào mặt, một mảnh tối tăm mờ mịt, không ai thấy rõ bên trong cụ thể có cái gì. Ngay sau đó, một đám học viên chiến hồn điện nhao nhao bay về hướng đại môn. Đi. Bọn Tiêu Phàm cũng không tụt lại. Chừng 50 người cùng nhau bay vào bên trong đại môn. Cũng chỉ trong thời gian 10 lần hít thở, hơn 2.000 tu sĩ tất cả đều tiến vào bên trong ảo ảnh chiến hồn điện, bốn phía quảng trường lập tức vắng vẻ đi rất nhiều. Nhưng mà, còn có rất nhiều tu sĩ đang quan sát, bọn họ đa số là tu sĩ dưới chiến hoàng cảnh, căn bản không có tư cách tham gia sơ tuyển. Mọi người đoán xem, hơn 2.000 người này nhiều nhất có thể kiên trì thời gian bao lâu.